Chương 411, xen vào việc của người khác, 6. Này cái thời gian điểm, Lâm Việt ca ca khẳng định đã sớm trở lại đi. Vậy hắn vì cái gì không có tới đi tìm nàng đâu, hắn là cho là nàng đã ngủ, vẫn là căn bản là quên đi nàng tồn tại. Hàn Nặc tâm tình có chút buồn bực từ trên giường ngồi dậy, nàng vừa mới ngủ thời điểm đều không có đánh răng rửa mặt, cho nên chuẩn bị rời giường đi rửa mặt một chút. Hiện tại đã là nửa đêm 3 giờ, nàng dù cho thật muốn đi ra ngoài nhìn một chút Lâm Việt, cũng đã không thể nào. Còn có nàng làm cái kia bánh gà tổ, Lâm Việt ca ca đến tột cùng có hay không thấy qua đâu, có lẽ căn bản không có trông thấy đi. Hắn cùng cha nuôi mẹ nuôi cùng nhau ở bên ngoài ăn cơm, còn cùng Lý Tâm Nghi cùng uống cà phê, trở về cũng không biết rất trễ, làm sao lại chú ý tới nàng cái kia không đáng chú ý tiểu bánh gà tổ đâu. Hàn Nặc đứng dậy đi đến máy tính trước mặt, mới phát hiện nàng còn quên đi một việc đu nở dê Nga, nàng giống như nhớ rõ nàng tại thu được Lý Tâm Nghi hẹ chặt trước đó đang cùng Mộng Du nói chuyện phiếm, tới Mộng Du giống như nói với nàng cái gì tặng hoa, hay là cái gì, nàng hiện tại cu nở dê không quá nhớ rõ. Hơn nữa Hàn Nặc còn đột nhiên nhớ tới, nàng đang ngủ trước đó, cố ý ở trong game boy đen Mộng Du còn có cương hảo đích vì tiếu hướng giới tính, không biết bọn họ phát hiện hay không. Hàn Nặc vội vàng ấn mở cư A số cho chơi đến xem. Này vừa nhìn nhưng rất khó lường, có vô số người cho nàng phát qua gì vặt chặt tin tức, trong này bao quát Tiểu Bố Đinh, Trần Thu Dĩnh, còn có Ngộng Du, thậm chí còn có Lâm Việt ca ca. Lâm Việt ca ca cù nở dê đi tìm nàng, tại hắn trở về sau là bởi vì hắn trở lại qua về. Sau, trông thấy nàng trò chơi còn online, cho nên muốn xem một chút nàng có hay không ngủ, vậy hắn vì cái gì không trực tiếp tới gõ cửa. Hàn Nặc có chút thất vọng nhưng là lại có chút vui sướng. Như vậy hai loại phức tạp tâm tình đan vào một chỗ, nàng đều có chút hỗn loạn. Hàn Nặc từng cái ấn mở khung chat đến xem, Lâm Việt ca ca cùng Mộng Du phát tới tin tức đều không khác mấy, chính là hỏi nàng có hay không tại, rốt cuộc có hay không tại mà Tiểu Bố Đinh các nàng hỏi liền tương đối nhiều, ngoại trừ hỏi nàng có hay không tại, còn có hỏi nàng cùng Mộng Du đến tuột cùng đang làm cái gì, thậm chí còn có Trần Thu Dĩnh mang theo vui đùa trêu chọc chờ chút Dĩnh Dĩnh giống như nói ra hạ cái gì hoa tươi bảo bối, thế nhưng là hoa tươi bảo bối cùng với nàng có quan hệ gì. Hẳn Nặc tiện tay tắt đi khung trang, sau đó thình lình phát hiện chính mình nhân vật trò chơi đầu bên trên liền đỉnh lấy sáng loáng hoa tươi bảo bối bốn chữ lớn. Ông trời của ta, đây là có chuyện gì, hoa tươi bảo bối chẳng lẽ không phải đầu tuần thu được hoa tươi số lượng thứ nhất người chơi nữ mới có thể có đặc thù xưng hào sao. Chẳng lẽ Hàn Nặc vội vàng ấn mở tiên hoa bảng đến xem, người thứ nhất thình lình viết Việt Việt đích tiểu miên áo vài cái chữ to, thật là nàng ai, cho nên tối hôm qua Mộng Du nói muốn đưa nàng hoa, làm nàng tha thứ hắn, lại còn nói chính là muốn đưa nàng như vậy nhiều hoa, nàng còn tưởng rằng hắn tùy tiện đưa cái 999 đoá liền xong rồi đâu, nhưng là bây giờ nhìn tới Hàn Nặc nghiêm túc đếm nàng tên đằng sau hoa tươi số lượng, lại có thật nhiều chữ số là đằng sau người thứ hai hơn mấy chục lần trời ạ, nàng như thế nào đột nhiên cảm thấy chính mình thiếu Ngộng Du thật nhiều tiền a, làm sao bây giờ, thật chẳng lẽ muốn bán mình gán nợ sao. Hàn Nặc bất đắc dĩ đang đối thoại không bên trong đưa vào Ngộng Du tên, thế nhưng là phát hiện hắn đã họ phờ lìn. Sau đó nàng coi lại một chút bạn tốt vòng. Tiểu Bố Đinh họ phờ lìn, Dĩnh Dĩnh cu nở dê họ phờ lìn, liền Lâm Việt ca ca cu nở dê không online cũng thế. Như vậy hơn nửa đêm, ai còn sẽ online, nàng liền tìm có thể thương lượng người đều không có nhàm chán. Sau khi Hàn Nặc đành phải ấn mở trò chơi bên trong quốc sử giao diện, ZS trò chơi bên trong bắt quái tin tức cơ bản đều tụ tập ở đây.